Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Người dịch là Hỏa Dực Phi Phi và Nguyễn Thị Mì. Các bạn thân mến, thì ở phần 92 trước đây, sau khi đánh nhau qua lại thì Hách Chính Nghĩa đã đấu với cả Hách Văn Minh, thì hai người đấy coi như là dẹp sang một bên, không liên quan đến thế sự nữa. Sau khi đó thì Lâm Phong đánh nhau với cả Tiêu Hòa Thượng và Cao Mập. Sau đấy thì đã đàn áp được Tiêu Hòa Thượng, bởi vì đã xuất hiện cái thằng Tiếu Tứ Dương đấy. Cái ông Tiếu Tứ Dương này thì là em trai của Tiếu Tam Đạt, rất là khủng. Sau khi uy hiếp tính mạng của Tiếu Tứ Dương, của Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng, thì bắt buộc ớt phải dẫn bọn chúng đó xuống cái tầng hầm thứ 5 để lấy thiên lý đồ. Đó. Vậy phần tiếp theo sau đây thì Lâm Phong có lấy được thiên lý đồ hay không? Ơ sẽ dẫn bọn chúng xuống tầng hầm thứ 5 như thế nào? Thì chúng ta cùng nghe tiếp nha. Sau khi tiến vào tầng hầm thứ 4 trong truyền thuyết của dân điều cục, chúng tôi đi thẳng một mạch hơn 20 phút thì nghe được sau lưng có người chửi. Trước đây bố mày cứ tưởng dân điều cục thật sự có tầng hầm thứ 4. Hóa ra tầng ngầm 3 với tầng ngầm 4 ở cùng một sàn, mỗi bên chiếm nửa sàn, thế mà bảo là tầng hầm thứ 4. Bố mày nhổ vào, còn không bằng gọi là tầng hầm 3,5 mẹ nó đi. Mày nhìn kỹ lại đi, đường này là đường dốc đấy. Một người bên cạnh gã kia giải thích, dù độ nghiêng không nhiều, nếu cũng phải xem lại diện tích của tầng hầm ngầm này nữa kìa. Chúng ta đi lâu như vậy mà còn chưa tới cuối, có khác nào đi xuống một tầng hầm khác không? À, cái gì mở ra ở đằng kia thế nhỉ? Người này vừa thốt lên, tất cả liền nhìn thấy căn phòng ngầm mà Cao Lượng coi như là nhà kho ở phía trước. Ban đầu nhà kho này còn có một cánh cửa ngầm chặn lại, thế nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà khi chúng tôi tới đây, cánh cửa ngầm ấy lại đang mở rộng. Những thứ đồ sáng loáng bên trong đập vào tầm mắt của mọi người. Đám phía sau lập tức nhào đến như sói đói, mà chẳng cần tôi phải tiếp tục dẫn đường, bắt đầu cướp đoạt tất cả những thứ có thể lấy được. Tôi chép miệng ngắm nghía đức hạnh của đám người này, đoạn quay lại mỉa mai Lâm Phong. Ăn cướp chuyên nghiệp phết nhỉ. Có phải lúc đó toàn là quân của 8 nước đồng minh đầu thai không đây? Quân đồng minh 8 nước quốc gia gồm có Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Nhật, Ý, Áo đã xâm lược Trung Quốc và chiếm Bắc Kinh vào năm 1900. Lâm Phong làm như không nghe thấy, vẫn thản nhiên đi song song với tôi. Tôi đã đoán được 80% kế hoạch của gã. Thiên lý đồ chỉ có một, để dụ được những người này tới giúp, hẳn Lâm Phong đã hứa hẹn với bọn họ rằng những bảo bối mà dân điều cục giấu giếm nhiều năm đều có thể thuộc vào chúng nó. Rất nhanh, những người kia đã phát hiện ra đồ càng giấu sâu bên trong thì lại càng tốt. Vừa hiểu được điều này, tất cả lập tức chạy tới cuối cùng, chỉ sợ chậm chân là kẻ khác sẽ cướp mất thần khí cổ đại. Lâm Phong cùng kéo tôi rảo bước nhanh hơn, Hạch Trình Nghĩa theo sau lưng bám sát mà không nói một lời. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã nhìn thấy lối xuống tầng hầm thứ 5. Còn 5-6 người đang đứng ở đó do dự nghĩ xem có nên xuống hay không. Thầy Lâm Phong dẫn tôi tới, một người chỉ vào cửa hỏi: ở đây có cái cầu thang, dưới đó họ là chỗ nào thế? Tôi lướt mắt điền điền nước bậc cầu thang đen ngòm mở miệng đáp: dưới đó à, là kho tàng của Ngô Nhân Địch đấy, có cả đống thứ tương tự như thiên lý đồ ở trong đấy. Nếu là trong trạng thái bình thường, kho tàng của Ngô Nhân Địch có thể khiến cho đám người này ngập ngừng không dám động vào, nhưng giờ bọn họ đã tranh đoạt nhau đến mù cả mắt rồi. Đồ do Cao Lượng cất giấu đã coi là thần khí, vậy đồ Ngô Nhân Địch cất giữ còn ở mức độ nào đây? Tôi vừa nói dứt lời, 5-6 người gần như là đồng thời lao xuống cầu thang. Hạch Trình Nghĩa và Lâm Phong còn chẳng kịp ngăn cản. Khi bọn họ bước xuống đến bậc cầu thang thứ 8, một màn kinh dị xảy ra. Lúc bọn họ còn đang mải mê chảy, Lâm Phong đột nhiên thét lên: "Đừng đi xuống đó, các người đứng yên tại chỗ ngay." Tiếng thét của Lâm Phong chỉ khiến cho hai người dừng lại. Những kẻ khác giả như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lao đi. Thế nhưng bọn họ chỉ kịp vừa bước được thêm một bậc cầu thang nữa thì cơ thể đã biến thành mờ ảo. Ban đầu tôi còn tưởng mình hoa mắt, nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi khẳng định thì lực của tôi chắc chắn không có vấn đề. Dường như xung quanh những người bên dưới kia xuất hiện một thứ gì đó tựa vòng xoáy được tạo thành từ những lưỡi dao. Máu thịt trên cơ thể của bọn họ đang ào ào rơi rụng như bột mì. Giờ đến giữa chừng thì đổi hướng, cuốn vào trong vòng xoáy kia. Chẳng bao lâu sau, nơi đó chỉ còn mấy bộ xương trắng rơi xuống đất. Hai người vừa dừng lại ở bậc bên trên, run lên cầm cập. Một trong số đó luống cuống móc ra một sấp bùa trong túi áo, tìm lấy một lá có vẽ hình người, rồi đính vào vị trí tim của mình. Sau đó, người này hít sâu một hơi, bỏ mặc người bạn đồng hành bên cạnh, bất thình lình xoay đầu lại, chạy ngược về phía trên này. Ngay khi chân người đó vừa đặt lên bậc cầu thang phía trên, cơ thể của gã cũng có sự biến đổi. Đầu tiên, gã khựng lại một cách khó hiểu. Lá bùa bảo mệnh đính vào tim thoát cái đã hóa thành tro tàn. Quá trình này diễn ra rất nhanh, còn chẳng nhìn thấy ánh lửa. Vừa mới phát hiện ra có gì đó không ổn thì lá bùa đã biến thành tro bụi. Tiếp theo, cơ thể của gã này biến thành một cái vòi phun. Máu bắt đầu phun ra từ tai, mắt, mũi, miệng, thậm chí từ tất cả những lỗ chân lông trên người của gã. Hai tay gã cuống quýt che chắn một cách tuyệt vọng. Thế nhưng càng cử động, máu lại càng tuôn ra nhiều hơn. Chẳng mất mấy phút, kẻ này đã biến thành một người máu. Cuối cùng, gã dậy lên mấy cái rồi bất động ngã xuống cầu thang. Đến khi tên này chết đi, cô thi thể ấy vẫn không ngừng phun máu ra ngoài. Giờ thì trên cầu thang chỉ còn lại duy nhất một người sống sót. Ban đầu, tên này... Ban đầu, tên còn sống này cũng lôi ra một lá bùa có vẽ hình người. Nhưng chưa kịp thực hiện hành động tiếp theo thì đã được chứng kiến màn biểu diễn thất bại kia. Điển thấy kẻ chỉ đứng trên mình một bậc cầu thang biến thành vòi phun máu. Kẻ sống sót cuối cùng hoàn toàn hoảng hốt, vội vàng thét với nhóm Lâm Phong đang đứng trên bậc cầu thang: "Mọi người cứu tôi với, tôi không cần gì nữa. Ai cứu được tôi lên, phần của tôi sẽ thuộc về người đó." "Đừng hoảng, đến giờ mà anh vẫn còn vô sự, chứng tỏ bọn họ đều chúng phải loại thuật pháp vô hình nào đó. Chỉ cần anh bất động, trận pháp này sẽ không làm gì được anh đâu." Người lên tiếng là Lâm Phong. Lúc này, mặt gã đang tái mét. Chẳng qua màu da tái mét này còn dễ nhìn hơn hẳn so với làn da như xác chết lúc trước. Lâm Phong nói xong thì quay sang nhìn tôi: "Nói thật đi, bên dưới là trận pháp gì?" Cảnh tượng vừa rồi cũng khiến tôi ghê ghê. Tôi đợi cho mình bình tĩnh rồi mới đáp: "Sao tao lại biết được những thứ cao siêu như vậy chứ? Trước kia tao vẫn đi từ đây xuống đó bình thường mà chẳng có gì xảy ra hết. Hay là để tao đi thử cho chúng mày xem nhé." Lâm Phong cười khẩy: "Đừng mơ tưởng đến chuyện đó. Mày mà dám chạy thử, cứ tự tưởng tượng xem Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng sẽ có kết quả như thế nào đi." Trong lúc Lâm Phong nói, đã có ba tên đứng bên cạnh gã đồng thời móc la bàn, rồi đi tới ba vị trí khác nhau để quan sát hướng chỉ của nó. Không phải thuật lưu ảnh. Một trong số đó vừa nhìn biến đổi trên la bàn, vừa kêu lên. Kim nằm ở vị trí của hỏa, nên như là thuật thí hồn vậy. Ất hợi là đường thoát. Ông Tu, ông vươn hết súng đạn kim loại trên người, rồi hướng đến vị trí Ất hợi đi. Tên này còn chưa nói xong thì đã bị một ông già cũng cầm la bàn bên cạnh ngăn cản. Chờ đến chỗ Ất hợi. Ất hợi là đường chết đấy. Sau đình bên dưới đều bị phá hỏng rồi, tuyệt đối không được đi về chỗ sáu vị trí này. Ông Tu, ông dùng thi thể của Trương Đuôi mà mở một đường với Minh Thủy đi. Đi đường Minh Thủy là xe không có vấn đề gì đâu. Vớ vẩn, giả bố chấn. Mắt nào của ông nhìn thấy cả sáu vị trí đó đều bị phá hỏng hả? Đinh Hợi và Đinh Sửu vẫn còn thịnh. Ông Tu, ông đứng gần vị trí Đinh Sửu nhất. Bước lên Đinh Sửu trước, rồi là đi tới Đinh Hợi. Đi hết ba bước là ông có thể tiến lên. Ba người đưa ra ba phương án. Đã thế, ba phương án này còn chẳng hề liên quan đến nhau. Không có tí liên quan nào còn chưa tính, lại còn xung đột với nhau nữa. Ba người mỗi người có một lý lẽ riêng. Để khi nhìn tới la bàn của những người còn lại, mặt tất cả bọn họ đều dại ra. Ông già có tên là Giả Bố Chấn trố mắt lên nhìn Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa, nói: phong thủy bên dưới cầu thang loạn hết cả rồi. Hách Chí Nghĩa chẳng nói chẳng rằng, bước tới nhìn cả ba chiếc la bàn, tiện tay cầm lấy một chiếc rồi đổi vị trí khác, kiểm tra thay đổi trên đó. Mất một lúc lâu sau, lão mới ngẩng lên nhìn từng người một, cuối cùng nhìn tới chỗ tôi. Phong thủy không loạn, dưới đó là liên hoàn trận. Trận pháp này chồng lên trận pháp kia, chỗ mà các người đang đứng cũng có ít nhất 4-5 trận pháp. Đứng chỗ đó mà nhìn thì tất nhiên là thấy rối tung cả lên rồi. Dù Hách Chính Nghĩa đang nhìn tôi, nhưng những lời này lại dành cho nhóm người của Lâm Phong. Hách Chính Nghĩa vừa nói xong, ông Tu đang đứng dưới cầu thang chậm chạp hô lên: tôi không biết trận pháp gì hết, có giải được hay không? Giải được thì cho câu trả lời thẳng đi, kể cả không giải được thì cũng phải tìm cách cứu tôi lên đó chứ. Lời này của ông ta rất vòng vo dài dòng, như thể có thứ gì đó kẹt lại trong miệng vậy. Lâm Phong đứng ở đầu bậc cầu thang, quay mặt an ủi ông Tu đang ở bờ vực tuyệt vọng. Ông chỉ cần đứng bất động là sẽ không kích hoạt trận đâu. Còn chưa nói xong mà Lâm Phong đã tái đi, sửng sốt nuốt những lời phía sau vào bụng. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều dồn lên ba chiếc la bàn. Ngay lúc ấy, ở chỗ người sống sót cuối cùng kia là cái ông Tu đó, cũng có sự thay đổi. Cơ thể ông Tu bây giờ chẳng khác nào một ngọn nến đang cháy. Tóc trên đầu ông ta đã rụng hết, da đầu và da mặt đang tan chảy. Khắp cơ thể ông ta là chất nhầy màu vàng do da bị nấu chảy, nhưng lại chẳng hề nhìn thấy một giọt máu nào hết. Kỳ quái hơn là ông Tu cũng không hề phát hiện được biến đổi trên cơ thể của mình, vẫn tiếp tục ngẩng khuôn mặt chẳng còn hiện rõ ngũ quan lên, gào thét với phía trên. Có điều đến thời điểm này đã không còn ai nghe được lão ta đang gào thét điều gì nữa rồi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn ông Tu tan thành một bãi chất nhầy màu vàng, chẳng kẻ nào dám nói một câu. Ai nấy đều dồn ánh mắt lên đoạn cầu thang đầy những xác chết. Đừng nói là gặp phải, còn chưa có ai từng nghe nói tới liên hoàn trận kiểu này nữa. Đi lên cũng chết, đi xuống cũng chết, kể cả đứng bất động giữa cầu thang cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Không gian yên tĩnh một hồi, người lên tiếng đầu tiên là Hách Chí Nghĩa. Lão nói với Lâm Phong: con đường này trừ những người đặc biệt ra thì bất kỳ ai đi xuống cũng đều phải chết đấy. Nói rồi, lão quay sang nhìn tôi tiếp lời. Xem ra, chỉ có tôi và anh cùng xuống đó được thôi. Hội trưởng Hách vừa nói xong, Lâm Phong cũng bật cười, nhìn tôi và Hách Chí Nghĩa bảo, chờ một chút. Hách Chí Nghĩa không hề tỏ ra bất ngờ với những lời này, lao rời mắt từ tôi sang gã, thản nhiên nói, định chờ bao lâu? Mấy phút thôi. Lâm Phong vẫn cười, nói tiếp, tình hình dưới đó thế nào, trừ tên nhãi họ Thẩm này ra, thì chẳng ai biết cả. Để đề phòng rủi ro, tôi đã chuẩn bị một người đi cùng các anh xuống đó. Hai Trình Nghĩa còn chưa đáp lời, tôi đã bước lên, cười gằn với Lâm Phong. Tưởng thích xuống thì xuống à? Mày nghĩ dưới đó là cái chợ chắc? Lâm Phong quay đầu nhìn tôi, thong thả cất tiếng. 2 năm trước, tao đã nói với mày rồi còn gì. Những kẻ có thể chất giống mày, dù hiếm thật đấy, nhưng hiếm không có nghĩa là không tìm được. Lâm Phong ngoảnh đầu mỉm cười với Hách Chí Nghĩa, rồi lại tiếp tục quay lại nói với tôi. Không cần đâu xa, anh Chính Nghĩa đây là một người có thể chất giống với mày. Nhiều năm qua, ta cũng đã gặp thêm được một người nữa giống thế. Trong lúc Lâm Phong lải nhải, ở đằng xa có tiếng người đến gần, là 2 người. Người đi đầu chính là kẻ vừa bị Lâm Phong đuổi lên trên. Theo sau gã là một tên béo cao to. Có điều, nhìn vẻ ngoài của cái tên béo này không giống như người trong giới chúng tôi. Vừa đi đến cầu thang, 2 người kia lập tức được chiêm ngưỡng những xác chết rải đầy bên dưới. Tên béo tỏ ra kinh hoàng. Lâm Phong còn chưa kịp nói gì, gã đã cướp lời. Tôi nói này các anh trai ơi, lúc trước anh đâu có nhắc đến vụ này đâu. Chúng ta cũng đã bàn xong cả rồi. Tôi lấy 50 vạn đến một chỗ lấy đồ giúp anh, thuê 5 vạn tệ để đi ăn cướp thì ok. Nhưng anh đây là đang băm thây giết người đây. Chỉ có 50 vạn tôi thấy không hợp lý lắm đâu. 500 vạn. Lâm Phong nhìn chòng chọc vào tên béo. Trừ vật mà tôi đã nói với anh, anh cứ mang thêm được thêm một thứ nào là tôi sẽ cho anh thêm 100 vạn. Không giới hạn số lượng, càng mang được nhiều đồ càng tốt. Vừa nghe thế, sợ hãi trên mặt tên béo biến mất hoàn toàn. Thậm chí mặt gã còn hơi hồng lên. Đồng ý, không cần biết là thứ gì, cứ một cái là 100 vạn đấy nha. Lâm Phong khẽ gật đầu. Không cần biết là thứ cổ quái kỳ quặc gì, anh cứ mang lên hết cho tôi, càng kỳ lạ càng tốt. Anh cũng biết khả năng kinh tế của tôi rồi đấy. Trong mắt tôi, vứt cho anh 100 triệu cũng chẳng có vấn đề gì. Nói xong, Lâm Phong không quan tâm tới tên béo nữa, mà đưa mắt nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn về phía Hách Chí Nghĩa. Anh Chí Nghĩa à, chuyện kế tiếp phải phiền anh rồi. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ trông coi Hách Văn Bình thật cẩn thận thay anh, đảm bảo sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Không cần phải khách khí như vậy đâu. Hách Chí Nghĩa hạ em trai của mình xuống, lập tức có người bên cạnh Lâm Phong tiến tới đỡ lấy. Lâm Phong lại quay sang dọa dẫm tôi. Mày đừng hòng mơ tưởng đến trò gian trá gì đó. Tao cho mày 20 phút thôi. 20 phút nữa mà chưa thấy chúng mày đi lên, tao sẽ ném Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng xuống dưới đó. Ngoài ra, chúng mày đi xuống có 3 người, thì đi lên cũng phải đủ 3 người. Thiếu mất 1 người nào thì mày cũng chẳng cần lên đây nữa. Tao sẽ ném Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng xuống đó chơi với mày đấy. Tôi lắc đầu. 20 phút thì không đủ đâu. Đi xuống dưới đó kiểu gì cũng phải tốn 40 phút đấy. Kho tàng của Ngô Nhân Địch cũng phải tốn nửa tiếng mới vào được. Đúng 20 phút. Quá 1 phút mà chưa thấy chúng mày đi ra thì cứ ở dưới đó chờ Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng đi. Lâm Phong cười gằn, chỉ vào cầu thang, bắt đầu tính từ bây giờ, không muốn Cao Lượng xảy ra chuyện thì đi sớm về sớm. Đã tới nước này, không xuống đó cũng chả được. Nhưng dường như tên béo kia còn vội vàng hơn cả Lâm Phong, thậm chí còn tranh đi trước tôi, đòi là người đầu tiên bước xuống cầu thang nữa kìa. Thấy tên béo sắp đưa chân ra, Hạch Trình Nghĩa sau lưng vội vàng ngăn cản, lão chỉ vào tôi. Để người này đi trước, chúng ta đi theo sau. Hãy nhớ, đi theo đúng bước chân của anh ta, đi nhầm một bước thì anh cũng sẽ giống mấy người kia đấy. Hạch Trình Nghĩa còn biết đến cả chuyện này cơ đấy. Chẳng qua lúc này không phải là lúc suy đoán. Tôi dẫn Hạch Trình Nghĩa và tên béo đi thẳng xuống dưới, dựa theo phương pháp của mấy lần trước, xuống tham quan tầng hầm thứ 5, khu vực dành riêng cho Ngô Nhân Địch. Khi bước xuống cầu thang, tôi tìm cơ hội hỏi tên béo: người anh em có thấy đống xương người ấy không? Chuyện kiểu này mà anh cũng dám dây vào à? Nào ngờ tên béo cười một tràng rồi đáp: người chết thì tôi còn lạ gì nữa. Ông đây vừa sinh ra là đã thấy ma quỷ rồi. Ông đây không sợ chết, chỉ sợ không có tiền thôi. Dù tôi không tin Lâm Phong sẽ cam lòng từ bỏ Thiên Lý Đồ, qua thời gian là sự ném Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng xuống, nhưng cũng không dám mạo hiểm những chuyện kiểu này. Chỉ mong nhanh nhanh đem được Thiên Lý Đồ lên trên đó, nhưng chuyện khác đợi lên trên rồi tùy cơ ứng biến vậy. May là kho tàng của Ngô Nhân Địch ở cách đây không xa. Đúng lúc tôi đang định mở khóa cửa, tên béo đột nhiên chỉ về phía trước hỏi: sao vẫn còn một ông già tóc bạc bị xích ở kia thế? Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Từ khi xuống tầng hầm thứ 5 đến giờ, tôi luôn và như vô tình hướng sự chú ý của Hách Chí Nghĩa và tên béo đến chỗ khác, không muốn để hai người này phát hiện ra quảng nhân. Tiếc là tôi lại bị phân tâm lúc đang bận mở cửa, nên tên béo ú này phát hiện ra chỗ quảng nhân mất rồi. Làm gì có ông tóc bạc nào đâu. Tôi nhìn theo hướng tên béo đang trò, nhắm mắt nói bừa: anh bảo chỗ đó hả? Người anh em mà, anh hoa mắt rồi. Đó là người già đấy. Tôi bảo này, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa được không? Chỉ có 20 phút thôi đấy. Cứ mỗi lần anh thế này lại tốn thêm 5 phút. Tôi còn chưa nói xong mà tên béo đã tái mét, gã lại chỉ quảng nhân hét lên: không đúng, ông ta cử động kìa, anh có nhìn thấy không? Ông ta đang nhìn về phía này này. Trong lúc tên béo lại nhảy, quảng nhân cũng đã phát hiện ra chúng tôi. Ông ta đang ngoái cổ nhòm về phía bên này. Tên béo không tìm được đáp án từ chỗ tôi, bèn đưa mắt nhìn sang Hách Chí Nghĩa: anh ta không nhìn thấy, còn ông thì sao, có thấy gì không? Người kia đang nhìn về phía chúng ta kìa. Vừa rồi tôi nói sai, tóc thì đúng là trắng, nhưng không giống ông già. Sao giờ chúng ta còn đến đi qua đó kiểm tra hay không? Đại ca của các người chẳng nói, cứ cái gì càng quái đản càng kỳ quặc thì càng tốt à? Lúc này Hạch Trình Nghĩa cũng đang kinh ngạc nhìn quảng nhân ở xa xa, thấy tên béo vận động hành lang. Hội trưởng Hách quay mặt đến và như vô tình nhìn lướt qua tôi, sau đó thờ ơ rời ánh mắt sang tên béo: làm việc phải phân rõ chính phủ, anh xuống đây lấy đồ chứ không xuống lấy người. Muốn đi thì anh tự đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến thời gian của chúng tôi. Thầm Lạt, đừng lề mề nữa, mở khóa nhanh lên. Tên béo tỏ vẻ không hài lòng, cả hết nhìn tôi, nhìn sang Hách Chí Nghĩa, rồi lại đảo về phía quảng nhân. Nhìn chán chê thì cầu nhau: giam cầm một người tóc bạc ở nơi rộng lớn thế này còn chưa đủ kỳ quái hay sao? Thôi được rồi, các người không có cam đảm thì cứ ở đây đi, để ông đây ra đó xem người bị khóa lại là ai. có đáng giá 100 triệu hay không nhá. Cằn nhằn đến đây, tên béo ngừng lời, nhìn Hách Chí Nghĩa rồi nói tiếp. Còn nữa, tìm được thứ kia rồi ấy, thì các người phải chờ tôi cùng lên đấy. 500 vạn đó chia ra, mỗi người một nửa. Nếu người tóc bạc trắng kia ấy thật sự có giá trị, tôi cũng sẽ chia cho các người một nửa luôn. Nói xong hai câu cuối cùng, tên béo đã quay lưng đi về phía Quảng Nhân. Bất kể tôi có ngăn cản thế nào, gã vẫn cứ nặng nặc đòi tới đó kiểm tra, xem người tóc trắng này có đáng giá 100 triệu hay không cho bằng được. Thời gian không còn nhiều nữa. Trong tình hình này, giữ được mạng sống của Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng mới là quan trọng nhất. Thôi thì đành kệ Quảng Nhân, tự cầu phúc đi. Ngay trước khi tôi mở cửa nhà kho ra, Hạch Trình Nghĩa đứng sau lưng chợt lạnh nhạt cất tiếng. Tôi không quan tâm người đầu bạc đó là ai. Có điều, đã bị giam cầm ở nơi này thì hẳn là do Ngô Nhân Địch muốn nhốt ông ta ở đây phải không? Chuyện này tôi không nói được đâu. Sau này có cơ hội, ông tự đi mà hỏi Ngô Nhân Địch ấy. Nói xong, tôi đẩy cửa nhà kho ra. Một luồng khí nồng nặc mùi máu bỗng ập vào mặt. Cùng lúc mùi máu này tản ra, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ của thú vật. Luồng khí ấy vốn đang lao vào tôi, thế nhưng vừa tới trước mặt tôi thì lại đột ngột chuyển hướng, sượt qua cơ thể tôi rồi ngoặt ra phía sau. Hạch Trình Nghĩa đang đứng sau lưng tôi. Ban đầu chân trái của lão đã đặt vào trong nhà kho rồi, thế nhưng khi cảm nhận được tình huống bất thường ở nơi này, hội trưởng Hách vội vã thu chân về. Dường như lão bị bất ngờ bởi thứ gì đó, vẻ mặt rất kỳ lạ. Không những thế, hai bên mặt của Hách Chính Nghĩa vừa đỏ vừa sưng, như thể đã bị ai đó đấm cho mấy phát. Lỗ mũi cũng từ từ có máu chảy xuống. Bước ra khỏi nhà kho, Hạch Trình Nghĩa không thể chịu đựng nổi nữa. Hai chân lão khịu xuống, hai tay chống đất, há mồm phun ra một mồm đầy máu. Sau khi phun máu ra, sắc mặt của Hạch Trình Nghĩa mới đỡ hơn nhiều. Có điều giờ này chẳng ai dỗi hơi quan tâm đến sắc mặt gì sất. Hạch Trình Nghĩa kinh hoàng nói với không khí ở trong nhà kho. Rồng! Hạch Trình Nghĩa đột nhiên hành xử như thế, khiến tôi chẳng hiểu ra sao. Mọi chuyện xảy đến quá mức bất ngờ. Vì chẳng hiểu nên tôi lặp lại lời của ông ta. Rừng á? Rừng gì cơ? Vừa nói xong, tôi lập tức cảm nhận được không khí ở khu vực cửa thay đổi. Có vô số luồng khí quấn vào với nhau, tạo nên một hình dạng mờ ảo. Không phải chăn mà cũng không phải rắn. Dường như luồng khí này muốn lao ra khỏi cửa để cắn xé Hách Chính Nghĩa. Thế nhưng mỗi lần lao đến vị trí không cửa thì lại bị thứ gì đó cản lại. Sau vài lần nỗ lực không thành công, luồng khí trong suốt có hình không ra chăn, không ra rắn này quay lại. Mới đầu tôi còn tưởng nó sẽ tấn công mình, nhưng nào ngờ nó lại bay qua tôi, chỉ sượt một cái đã trôi ra xa đằng sau tôi rồi. Là rồng thật sao? Tôi trợn mắt nhìn luồng khí kỳ lạ kia. Đi đến tận khi nó biến mất tại vị trí trung tâm của nhà kho, lần cuối cùng tiến vào đây, tôi nhớ có một bộ xương hình thù hơi kỳ lạ được đặt ở đó. Thế nhưng khi tôi đến gần, bộ xương thì vẫn là bộ xương, chẳng qua hình thù hiện tại của nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó biến thành một bộ xương dài, mảnh, với một cái đầu lâu dẹt, có sừng như đầu rắn. Bộ xương này thay đổi từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ trưởng phòng Ngô đã vào đây rồi sao? Để tôi lập tức bác bỏ suy nghĩ này ngay. Nếu trưởng phòng Ngô thật sự tới đây thì hẳn là đã phát hiện ra hai thanh kiếm tội và phạt bị mất tích rồi chứ. Đến giờ trưởng phòng Ngô vẫn chưa hỏi tới, tức là sau khi Ngô Nhân Địch đưa chìa khóa nhà kho cho tôi thì chẳng thèm vào đây nữa. Tôi lại cẩn thận quan sát bộ khung xương. Bỗng tôi phát hiện mấy vị trí trên bộ xương hình rắn này giống hệt với bộ xương mà tôi từng thấy lúc trước. Và lại, tôi còn cảm nhận được, sau khi nhìn thấy tôi, nhìn đó chăm chú, bộ xương này còn phát ra một vài âm thanh cộng hưởng, như có như không, như là có sự sợ hãi nào đó với tôi vậy. Tôi lùi về phía sau một bước, âm thanh ngân lên từ chỗ bộ xương cũng dần ngừng lại. Lúc này, Hạch Trình Nghĩa che ngực một lần nữa tiến lên. Có điều hội trưởng Hạch chỉ dám mon men ở gần cửa, đề phòng có bất kỳ điều gì xảy ra, lão có thể lập tức tháo chạy khỏi nơi này. Thẩm Lạt, tuyệt đối đừng chạm vào nó. Hạch Trình Nghĩa chỉ nhìn lướt qua, rồi khẽ giọng khàn tôi. Anh đang dẫm lên một cuốn kinh bằng lụa, mau nhặt nó lên, phủ vào bộ xương rồng đi. Đợi Hạch Trình Nghĩa nhắc một tràng, tôi mới phát hiện chân mình thực sự đang dẫm lên một mảnh vải lụa cực mỏng. Có thể nhận ra tấm lụa này đã trải qua chế tạo đặc biệt, dù niên đại rất cổ, nhưng không hề có hiện tượng rách nát. Trên tấm lụa là những văn tự hình nòng nọc viết dày đặc. Nếu không phải sau khi vào dân điều cục tôi đã được mở mang rất nhiều kiến thức, thì sẽ không thể nhận ra những văn tự cổ viết trên tấm lụa này là kinh Phật của Thiên Trúc. Tôi phủ tấm lụa lên trên bộ xương theo lời Hách Trinh Nghĩa. Khi miếng vải vừa tiếp xúc với bộ xương, âm thanh cộng hưởng đột nhiên biến mất. Hạch Trình Nghĩa chờ thêm một lúc lâu nữa, xác định đã an toàn rồi mới lò dò bước vào. Chân chối nhìn bộ xương đã được tấm vải lụa phủ kín, cơ mắt lão hơi dần dật. Thấy Hạch Trình Nghĩa có vẻ sợ sệt, tôi không nhịn được hỏi, bộ xương này là rồng thật sao? Là xương rồng và linh hồn của rồng đấy. Hạch Trình Nghĩa lấy điện thoại di động ra, chụp từng góc độ của bộ xương rồng kia, sau đó chỉ vào cái đầu lâu một sừng. Nói đúng ra thì chủ nhân bộ xương này phải gọi là dao. Một sừng thì sẽ là dao long, hai sừng thì sẽ là rồng. Có điều con dao này ấy đã chết ngay trước khi kịp hóa rồng, cho nên gọi nó là rồng cũng chẳng sai. Nói xong, Hạch Trình Nghĩa quay đầu nhìn một vòng xung quanh nhà kho, lại bảo, mặt cũng tinh tường đấy, không phải vật báu ngàn năm thì không thèm nhét vào đây nhỉ. Sau khi cảm thán xong, hội trưởng Hách lại biến thành một con người khác. Lão lạnh lùng nhìn tôi, tất cả các loại báu vật xung quanh đã biến mất đi màu sắc trong mắt lão. Tìm thiên lý đồ rồi đi lên thôi. Tôi vẫn không cam lòng để bọn chúng có được thiên lý đồ dễ như vậy. Hẳn đám tôn mập đã biến dân điều cục có biến, chắc là đang học tốc quay về. Chẳng qua là trong tình hình này, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, được hay chăng chứ? Tôi nhìn Hách Trinh Nghĩa nói, ông không ngắm những thứ khác thêm lần nữa à? Dù tôi không hiểu biết nhiều, thì cũng còn biết đầy bảo bối đáng giá hơn thiên lý đồ đấy. Hạch Trình Nghĩa thở ơ cười. Anh không phải Tôn Đức Thắng, âm mưu tính toán không phải thế mạnh của anh. Cẩn thận kẻo lại tự đào mộ chôn mình đấy. Hẳn tất cả suy nghĩ hiện tại của anh là làm sao để giữ được tính mạng của Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng. Đừng để mất cả chỉ lẫn chài, anh thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu. Câu nói cuối cùng của Hách Trinh Nghĩa khiến hy vọng câu giờ của tôi sụp đổ trong tích tắc. Tôi miễn cương bước vội tới chiếc kệ đặt trước cửa, lấy nửa tấm thiên lý đồ còn lại xuống, vứt cho Hách Trinh Nghĩa. Nó đấy, dù gì ông với Lâm Phong cũng xuất thân từ dân điều cục, có được thiên lý đồ rồi, chắc không giết con tin đâu nhỉ. Hạch Trình Nghĩa mở thiên lý đồ ngắm nghía thật lâu, sau khi đã chắc chắn là hàng thật mới ngước lên nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Chuyện này không cần anh phải bận tâm, chuyện anh có thể làm chẳng qua là cố gắng hết sức bảo vệ hai người bọn họ, những chuyện còn lại cứ để cho ông trời quyết định đi. Nói đến đây, Hạch Trình Nghĩa xoay người bước ra khỏi nhà kho, vừa đi vừa nói: nếu tôi là anh, tôi sẽ đợi ở đây. Dù gì thì cũng là giao ra Thiên Lý Đồ rồi. Anh không khống chế nổi vận mệnh của Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng đâu. Còn đi lên đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi hơi chột dạ. Hạch Trình Nghĩa nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ giao Thiên Lý Đồ ra rồi mà Lâm Phong vẫn còn muốn giết luôn cả Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng nữa sao? Lần này dù thế nào tôi cũng phải quay lại. Hai thanh kiếm ngắn không còn, nhưng có sức mạnh của hạt giống, tôi sẽ cầm cự được thêm một chốc. Dù Tôn Mập và mọi người không về kịp, thì ít nhất tôi cũng kéo được mấy cái đệm lưng chôn cùng mình chứ. Tôi nhìn sang sau lưng Hách Chính Nghĩa, lạnh lùng nói: có lên hay không, mặc xác tôi. Lúc này, Hách Chính Nghĩa đã đi tới cửa. Trước khi ra khỏi nhà kho, hội trưởng Hách quay đầu nhìn lướt qua tôi lẩm bẩm: vậy thì tùy anh. Rời khỏi nhà kho, chúng tôi thấy một người đang đứng ở đằng xa, chính là cái tên béo suối quẩy đòi đi kiểm tra quảng nhân đó. Quảng nhân vẫn ngồi cúi đầu tại chỗ như thể không hề có chuyện gì hết. Tên béo đến gần chúng tôi rồi liếc nhìn Thiên Lý Đồ trong tay Hách Chí Nghĩa, bảo: tôi phải nói trước nha, thứ này coi như là chúng ta cùng lấy được đi. Hạch Trình Nghĩa không có phản ứng gì, cơ thể đi thẳng về phía lối ra. Tên béo đi theo đằng sau, vừa đi vừa liên mồm lại nhải: chẳng qua chỉ là chút tiền tới tay tôi rồi ấy, tôi sẽ chia cho anh 3 phần nhé, hay là 4 phần? Thôi 5 phần là hết cỡ, không thể chiêu nhiều hơn đâu. Tôi đi giữa hai người họ, đột nhiên lại có cảm giác Hạch Trình Nghĩa và tên béo này rất kỳ quặc. Nhưng cụ thể là kỳ quặc thế nào thì không làm rõ được. Lại nhớ đến chuyện của Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng, khiến tôi chẳng thể suy nghĩ nhiều nữa. Đi tới chỗ cầu thang, tôi vẫn là người bước lên đầu tiên. Sau đó, Hạch Trình Nghĩa và tên béo sẽ dẫm theo vết chân của tôi. Khi quay trở lại tầng hầm thứ tư, Lâm Phong vẫn đang đứng ở bậc cầu thang đầu tiên. Chúng tôi còn chưa kịp đi lên, Gada vội hỏi: Thiên Lý Đồ đâu? Ở đây. Hạch Trình Nghĩa giơ tấm giấy ra trong tay lên. Lâm Phong còn chưa kịp bảo gì, bỗng một giọng nói khác cất lên từ trong không khí: đưa đây cho tao. Một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phong, chính là kẻ vừa khống chế Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng, Tiếu Tứ Dương. Tiếu Tứ vừa dứt lời, lại có một giọng nói vừa quen thuộc vừa khắc nghiệt vọng tới: đưa cho tao thì hơn đấy. Tiện đây, ai trong số chúng mày giải thích cho tao xem, đứa nào khiến chó của tao biến thành thế này? Sắc mặt của cả đám đứng trong tầng hầm thứ tư biến đổi hoàn toàn. Gần như tất cả đều quay đầu nhìn về nguồn phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy một bóng người đang ung dung tiến vào từ hướng cửa phòng ngầm. Người này mặc đồ trắng, mái tóc màu trắng, một màu trắng đơn sắc từ đầu tới chân. Doãn Bạch đang ngất đi, đang được anh ta ôm trong lòng. Cái vẻ mặt khinh khỉnh chẳng coi ai ra gì kia, không phải trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch, thì còn có thể là ai? Tiếu Tư Dương vừa thấy Ngô Nhân Địch xuất hiện là vội vã sử dụng phép độn thổ để chạy trốn. Nhưng chẳng biết vì sao, pháp thuật lần nào xài là lần đấy thành công, lại bông không thể sử dụng được. Tiếu Tư Dương liên tục đổi sang các loại thuật chạy trốn khác, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Cuối cùng, Tiếu Tư Dương bỏ cuộc, đầu đầy mồ hôi từ từ lùi về phía sau, hy vọng không thu hút sự chú ý của Ngô Nhân Địch. Sau khi Ngô Nhân Địch hiện thân, tất cả những kẻ mà Lâm Phong dẫn tới đều tỏ ra tuyệt vọng. Một trong số đó ngã luôn xuống đất, miệng thì liên tục lẩm bẩm: chết chắc rồi, chết chắc rồi. Còn một kẻ khác lại quát Lâm Phong: mẹ cái thằng họ Lâm kia, mày bảo Ngô ngày ấy sẽ không quay về nên chúng ta mới đi theo mày, thế giờ là sao? Lúc này Lâm Phong cũng đang vô cùng hoảng loạn, vừa nghe thấy có người của mình gã nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt hằn học nói với Ngô Nhân Tịch: chẳng có gì to tát cả, cùng lắm thì biến thành hư vô, bệnh viện không thể siêu sinh thôi mà, tất cả cùng xông lên đi, biết đâu may mắn sống được một hai người. Có lẽ Lâm Phong đã sợ quá hóa ngu luôn rồi, nghe mấy lời cổ động thêm dũng khí của gã, càng không có ai dám tiến lên phía trước. Mặt của một nửa số người tối sầm lại, miệng liên tục thì thào: hư vô, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngô Nhân Địch cười giễu: nói hay lắm, cùng lên cả đi, xem thằng nào trốn được ra ngoài. Nhưng nếu không chạy được thì phải ở lại làm thức ăn cho chó của tao đấy. Lúc này tôi đã lên khỏi mấy bậc cầu thang, tình thế chớp mắt đã thay đổi. Để đề phòng Lâm Phong chó cùng rất dậu, tôi vội vàng đưa lấy Cao Lượng đang nằm trên sàn dậy. Cùng may lúc này Lâm Phong chẳng còn tâm trí nào gây phiền phức cho Cao Lượng nữa. Gã để mặc tôi nửa khiêng nửa đỡ cục trưởng Cao tới bên cạnh Ngô Nhân Địch. Sau khi tới bên cạnh Ngô Nhân Địch, tôi nói: trưởng phòng Ngô, lần sau lão nhân gia ngài có thể tới sớm hơn một chút được không? Nếu ngài đến chậm một chút nữa, mấy người chúng tôi thật sự đi đời nhà ma rồi. Tôi nói xong câu này, Ngô Nhân Địch chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi đưa tay vuốt mặt Cao Lượng một cái. Toàn thân cục trưởng Cao khẽ run lên như bị thứ gì kích thích. Sau đó, ông ấy từ từ mở mắt ra, nhưng vừa thấy người xuất hiện trước mặt mình là Ngô Nhân Địch, cục trưởng Cao tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, trưởng phòng Ngô nên đến sớm hơn một chút mới phải chứ. Những lời này là do Hách Chính Nghĩa nói. Hội trưởng Hách vừa đi theo tôi ra khỏi cầu thang, thấy Ngô Nhân Địch ở đây thì cũng sững sờ một lúc, như thể đang nhìn thấy một chuyện không thể nào xảy ra. Thế nhưng đôi mắt của hội trưởng Hách nhanh chóng nheo lại, nhìn thấy phản ứng của Ngô Nhân Địch. Sau khi tôi và cục trưởng Cao đi qua đó, Hách Chính Nghĩa nói tiếp: bởi vì khi anh ta trở về, hẳn là có mấy người trong số các người sẽ đi đời nhà ma, phải không, Dương Kiêu? À, Dương Kiêu. Nghe Hách Chính Nghĩa nói hết lời, tất cả mọi người đều mang nét mặt chẳng ra làm sao cả. Chỉ có tôi và Lâm Phong là ngay lập tức hiểu chuyện. Ngô Nhân Địch thì mỉm cười, bắp thịt toàn thân trưởng phòng Ngô bắt đầu chuyển động. Mức độ chuyển động càng nhiều thì tướng mạo của Ngô Nhân Địch lại càng thay đổi. Đợi đến khi cơ bắp ngừng di động, Ngô Nhân Địch đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông với khuôn mặt trẻ trung, Dương Kiêu. Dương Kiều từ tốn lắc đầu, nói với Hách Chính Nghĩa: gần đây xui xẻo thật đấy, liên tục mấy lần giả dạng đều bị phát hiện cả. Họ Hách kia, nói thử xem, vì sao anh lại biết tôi giả trang? Hách Chính Nghĩa nhìn lại Dương Kiều, hơi cười cười trả lời: bởi vì tôi biết chắc chắn lúc này Ngô Nhân Địch không thể xuất hiện ở đây được. Thấy ánh mắt của Dương Kiều toát lên vẻ kinh ngạc, Hách Chính Nghĩa nói tiếp: tôi là người thiết kế bẫy ở Nam Kinh, Thiệu Nhất Nhất đã bị quả làm cho lạc mất hồn phách, ba hồn bảy vía của cô ta bị giấu ở nhiều nơi khác nhau, kể cả có là Ngô Nhân Địch thì cũng phải đi tìm lại từng mảnh một. Tôi tính hộ trưởng phòng Ngô của các người nhé, chưa mất ba ngày thì chắc chắn anh ta không xử lý xong được đâu. Người dám giả mạo Ngô Nhân Địch quay về đây cứu nguy, ngoại trừ Dương Kiêu anh, tôi thật sự không nghĩ ra người nào khác. Nghe được câu trả lời của Hách Chính Nghĩa, Dương Kiêu lạnh lùng cười. Đến cả trưởng phòng Ngô mà mày cũng dám động vào à? Anh còn chưa nói xong, Lâm Phong đã mỉa mai. Nếu Dương Kiêu mày đã quay về đây, chúng ta cùng tính luôn nợ cũ, nợ mới một thể đi. Hôm nay không được đánh tay đôi nữa rồi. Để tao xem có thể khiến mày rời ra mấy cái đình từ cái cơ thể mình đồng ra sắt đấy. Bất cứ ai giết được Dương Kiêu, đầu tiên sẽ được dùng trước thiên lý đồ 1 tháng. Trong lúc Lâm Phong còn chưa nói xong, đám người kia đứng bên cạnh đã mòn mèn về lấy gần Dương Kiêu, mà Tiếu Tư Dương cũng đã từ từ quay lại. Trong tình huống bình thường, Dương Kiêu là một nhân vật mà chỉ nghe tiếng thôi đã khiến cho người ta sợ vỡ mật. Thế nhưng hiện tại đang có thiên lý đồ trường sinh bất lão dụ hoặc ở ngay trước mắt, trừ phi Ngô Nhân Địch đích thân quay về, còn lại bất kể người tới là ai cũng không ngăn được những kẻ đã đánh mất lý trí này. Thấy vẻ mặt của những kẻ trước mắt, Dương Kiều cười kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng đặt Doãn Bạch xuống rồi nói với Lâm Phong: tao chưa bao giờ định đấu một một. Dứt lời, bức tường bên cạnh Dương Kiêu lập tức sụp đổ. Một bóng người thong thả bước vào từ trong khói bụi mù mịt. Người này trang phục từ đầu tới chân, một con mèo đen như mực đang cuốn lấy chân anh ấy. Một người một mèo tạo thành 2 màu sắc tương phản lẫn nhau. Cùng tiến tới đứng bên cạnh Dương Kiêu chính là người đã bị sai ra ngoài cùng lúc với Dương Kiêu: Dương Quân và Nghiệt. Dương Quân nhìn Lâm Phong nói: lại nhài xong chưa? Cùng lên cả đi, để xem chúng tao xui xẻo hay mấy thằng vô liêm sỉ chúng mày xui xẻo. Dương Quân đến rồi, tình hình lại có thay đổi. Cục diện 2 đầu bạc cùng xuất hiện vẫn khá đáng sợ. Đám lôi thôi đang vây quanh lại bắt đầu ngập ngừng do dự, động tác cũng chậm hơn rất nhiều. Trái lại, nhóm 3 tên Lâm Phong, Tiếu Tư Dương và Hách Chi Nghĩa thì sải bước tiến tới. Hách Chi Nghĩa không đợi tên cầm đầu là Lâm Phong nói gì, đã giành lời. Hội trưởng Hách hét lên với không khí: Cục trưởng Tôn, chỉ còn thiếu anh nữa thôi đấy. Có phải cũng đến lúc anh lộ diện hay không? Hách Chi Nghĩa vừa dứt lời, lại nghe thấy từ chỗ cây hốc Dương Quân vừa cho nổ vọng tới tiếng cười quen thuộc. Đợi các người chết sạch, tất nhiên tôi sẽ tới thị sát hiện trường với tư cách lãnh đạo rồi. Không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách à, nếu ông đã muốn lấn sâu vào vũng bùn này ấy, thì tôi và 2 anh Dương cũng không khách sáo nữa đâu. Trong lúc Tôn Mập còn cười cợt, Tiếu Tư Dương lạnh lùng nhìn Lâm Phong nói: trước đây mày không hề bảo tao là có cả 2 con dê. Kế hoạch hoàn toàn khác với những gì mày nói. Giờ còn bao nhiêu phần nắm chắc có thể mang thiên lý đồ ra ngoài đây? Lâm Phong chớp chớp mắt rồi cười gằn: 9 phần. Dương Kiêu kỵ âm ti, quả có thể kiềm chế gã. Chu Từ, chú, tôi và Hách Chi Nghĩa sẽ đánh với Dương Quân. Những người còn lại xử lý cái thằng danh họ Thẩm và Cao Lượng. Kể cả không làm gì được 2 đứa đó, chỉ cần kéo dài thời gian cho chúng tôi giải quyết xong 2 thằng Dương trước, rồi đến lượt cái thằng Thẩm và Cao Lượng. 2 tên này chỉ cần vài phút mà thôi. Thế còn thằng họ Tôn thì sao? Dù chưa từng gặp mặt, nhưng Tiếu Tư Dương đã sớm nghe tới tiếng tăm của Tôn Mập rồi. Lão ta nhìn vị trí mà Tôn Mập đang nấp, tiếp tục hỏi: mày nghĩ nó sẽ đứng xem thế thôi à? Điều Tiếu Tư Dương không ngờ tới là Lâm Phong nghe được câu hỏi này thì cười to. Tôn Đức Thắng sao? Kể cả nó có dám lộ mặt thì thế nào chứ? Trừ mấy cái trò lừa gạt đặt bẫy người ta ra, tôi thật sự không nghĩ ra được cái thằng đó còn năng lực nào khác đấy. Lâm Phong vẫn chưa cười xong, Tôn Mập ẩn thân đằng sau bức tường cùng cất tiếng cười. Không phải tao nói chứ, có bản lĩnh thì ra tay đi, cho mày xem tao có năng lực gì. Trong khi Tôn Mập nói những lời này, hai anh em Dương Kiêu và Dương Quân vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đã đến khi Tôn Mập nói xong, cả hai cùng lạnh lùng cười với đám người Lâm Phong. Dương Quân cất tiếng trước: có phải chúng mày đã quên gì đó hay không? Anh còn chưa nói xong đã thấy một cây bóng đèn nhảy lên trên vai. Nó đang trừng cặp mắt như chân châu đen về phía bọn chúng. Ngoài trừ Lâm Phong và Tiêu Tư Dương tỏ ra vẫn ổn, đám người còn lại, tính cả Hách Chí Nghĩa, đều căng mặt, trố mắt sững sờ, nhìn mèo đen trên vai Dương Quân như nhìn thấy quỷ. Thì như bị kích động, lông đen toàn thân của nó dựng đứng lên như một quả bóng lông. Nó gào một tiếng kêu chói tai về phía đám người Lâm Phong. Nghiệt! Tiếng nghiệt nát ruột nát gan này còn thảm thiết hơn so với lúc trước mấy lần. Tiếng kêu ấy tựa như một chiếc roi quật xuyên qua thể xác, quật thẳng vào linh hồn. Tim tôi bất giác nhói lên. Có điều cũng chỉ nhói lên một chút rồi lập tức hồi phục như thường, chẳng còn cảm giác khó chịu nào khác. Thế nhưng đám người của Lâm Phong bên kia thì chẳng mảy may như vậy. Chỉ trong một tích tắc, tất cả những kẻ đứng sau gã đều ngã rạp thành đống, đến cả Hách Chi Nghĩa cũng ngã ngửa xuống. Trừ hồn bao ra, chỉ còn Lâm Phong và Tiêu Tư Dương vẫn đang trụ lại. Thế tôi vẫn bình yên đứng đó. Dương Kiều khẽ mỉm cười, thấp giọng bảo: Trưởng phòng Ngô đúng là quan tâm đến anh thật đấy. Hai thanh kiếm ngắn bị đặt cấm chế ở trên kia là của anh hả? Tôi đã hủy cấm chế rồi, muốn lấy về lúc nào thì tùy anh. Giờ anh cứ đứng đằng ra, giờ anh cứ đứng ra sau, không cần anh phải ra tay, cứ xem kịch đi. Trong lúc này, Dương Quân cũng cười lạnh với Lâm Phong: giờ mày còn mấy phần chắc chắn nào? Tao không vội đâu, có bản lĩnh gì thì cứ thể hiện ra đi. Nhưng nếu đứa nào muốn chạy trốn thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Cá nhân tao sẽ tiết lộ cho chúng mày biết một chuyện nhé. Nơi này cấm sử dụng pháp thuật chạy trốn, có thể đi vào nhưng không thể chạy ra. Lúc trước chính Ngô Miễn đã bố trí vì một người. Người đó mạnh hơn chúng mày gấp 10 lần. Ông ta đã trốn ra được thì chúng mày đừng hòng vọng tưởng. Ông ta đã không trốn ra được thì chúng mày đừng hòng vọng tưởng. Dương Quân nói dứt lời, đến lượt Dương Kiêu cất tiếng: họ Lâm kia, không ngờ chúng phải nhiều giỏi đục xương thế mà mày vẫn có vẻ thoải mái nhỉ. Có phải bây giờ chúng ta nên tính toán tất cả nợ nần một lượt hay không đây? Bây giờ đừng nói là Lâm Phong, đến cả mặt Tiêu Tư Dương cũng xám ngoét như mặt người chết. Lâm Phong còn chưa có hành động gì, Tiêu Tư Dương đã lùi về phía sau nửa bước, đồng thời hít sâu một hơi, nhưng không phun ra mà trái lại toàn bộ lỗ chân lông trên khắp thân thể của lão bắt đầu tản ra một luồng xương mỏng manh như có như không. Luồng xương ấy bao trùm lên toàn thân Tiêu Tư Dương. Tiêu Tư Dương lại tiếp tục lùi thêm vài bước nữa. Mỗi lần lùi được một bước là xương bao phủ lấy lão lại dày thêm một chút. Dương Quân nheo mắt nhìn hành động của Tiêu Tư Dương rồi cười nhạt với Dương Kiêu: nó mua rìu qua mắt anh kìa. Cái lão già đó cho anh xài, con thu của anh tôi sẽ báo giúp cho. Nói xong anh ta lại chăm chú nhìn Lâm Phong. Dương Kiều cũng trao một ánh mắt không nỡ cho Lâm Phong: cứ đánh trở lại một hơi thở cho tôi nha. Dương Quân cả cười: sẽ cố gắng hết sức có thể. Dứt lời, hai người đồng thời tiến về phía Lâm Phong và Tiêu Tư Dương. Theo nhịp chân càng lúc càng gần của hai anh Dương, Lâm Phong và Tiêu Tư Dương cũng dần lùi lại. Sắc mặt của hai kẻ đó muốn bao nhiêu xấu xí thì có bấy nhiêu xấu xí. Thời điểm hai anh Dương đi tới vị trí vừa rồi hai kẻ Lâm Tiếu vừa đứng, mọi thứ đã sắp được đoạch đoạt. Mọi thứ đã sắp được định đoạt. Tôi vừa đỡ Cao Lượng vừa vội thét lên: lùi về nhanh, mau lùi về. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra Đường hai anh Dương cô có động thái tự lùi lại. Đáng tiếc, đúng thời điểm hai người bọn họ sắp rút lui thành công, Hách Trinh Nghĩa, kẻ đang nằm rạp giả chết dưới chân, đột nhiên mở mắt. Cùng lúc ấy, một cái bóng trắng tách rời khỏi thân thể của lão. Cái bóng trắng hành động nhanh như tia chớp, lập tức vồ lấy chân Dương Kiều. Khoảng cách giữa họ thực sự quá gần, Dương Kiều không né kịp, đành để cái bóng trắng bắt được chân mình. Khi bàn tay của cái bóng đó chạm vào chân Dương Kiều, một lớp xương trắng cũng lập tức hình thành trên bắp chân của anh ấy. Lớp xương trắng này nhanh chóng lan ra khắp toàn thân Dương Kiều. Cơ thể Dương Kiều run lên, một chiếc đinh đồng chợt xuất hiện trên tay anh. Anh nghiến rằng phi đinh đồng vào cái bóng trắng. Tiếc là cái bóng kia vẫn nhanh hơn Dương Kiều một nhịp. Đinh đồng vừa lao đi, bóng trắng đã hóa thành một làn xương rồi biến mất trong không khí. Khi nó xuất hiện trở lại, đó là vị trí cách xa hơn 10 mét. Dương Kiều rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, một chân nhún ra, đờ quỳ xuống đất. Anh phun ra một búng máu lớn, máu tươi bắn xuống đất, thậm chí còn tản ra một làn khí lạnh. Dương Kiều phun hết một miệng đầy máu này, thì xương trắng lan ra cơ thể đã mở đi rất nhiều. Anh lại một lần nữa đứng lên, như chẳng có việc gì. Nhưng tôi biết pháp thuật của Dương Kiêu dựa vào lượng máu trong người. Anh ta đã phun ra nhiều máu như thế, thực lực cũng sẽ theo đó giảm đi mấy phần. Chuỗi hành động này xảy ra quá nhanh, mà đến tận khi Dương Kiêu mắc bẫy, tôi mới nhận ra cái bóng trắng tách khỏi cơ thể của Hách Trinh Nghĩa chính là cái gã quả mới vừa thoi thóp cách đây không lâu. Chẳng qua thời khắc này, quả nào còn cái vẻ ể oải mệt mỏi như ban nãy nữa. Công chẳng biết gã đã làm gì trong cơ thể Hách Chí Nghĩa mà có thể biến thành như thế chỉ trong thời gian ngắn. Thấy Dương Kiều trúng chiều, Lâm Phong và Tiếu Tư Dương đồng thời bật dậy lao vào tấn công Dương Quân. Chỉ có điều vị trí giữa chúng và Dương Quân không gần cho lắm. Trước khi Lâm, Tiếu kịp thời tấn công, cơ thể Dương Quân đột nhiên chuyển hướng. Anh xoay chân đá vào Hách Chi Nghĩa. Trước khi Hách Chi Nghĩa bị đá nát người, quả một lần nữa xuất hiện giữa không trung, gắng gượng đỡ lấy cú đá này thay cho Hách Chi Nghĩa. Cú đá của Dương Quân trúng vào quả mà không phát ra âm thanh nào. Thân thể quả lập tức hóa thành một làn xương trắng biến mất ngay dưới chân Dương Quân. Làn xương trắng này nhanh chóng dịch chuyển tới vị trí hơn 10 mét phía xa, mới một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành hình dáng của quả. Nhưng chỉ một khoảng dừng như vậy cũng đủ thời gian cho Hách Chi Nghĩa bật dậy. Lão ta cũng vội vàng chạy lùi về vị trí hơn 10 mét phía sau, một lần nữa tái hợp với quả. Lúc này Lâm Phong và Tiêu Tư Dương cũng đã đuổi tới. Tiêu Tư Dương như dùng ảo thuật, một đoạn xương người bị vót nhọn bỗng xuất hiện trong tay lão, đâm thẳng về phía ngực của Dương Quân. Lâm Phong chìa tay vồ lấy đỉnh đầu của Dương Quân. Dương Kiều định vọt tới hỗ trợ, nhưng quả lại một lần nữa dịch chuyển. Trước mặt tôi chỉ lóe lên một cái, quả đã xuất hiện trước mặt Dương Kiều. Đồng thời, một bức tường tinh thể trong suốt tách hai anh Dương khỏi nhau. Đầu lúc tình thế lại sắp bị đảo ngược, một âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Vật thể giống như tia chớp sượt qua đầu Tiếu Tư Dương. Phản ứng của Tiếu Tư Dương không hề chậm. Trong khoảnh khắc nguy cấp, lão rụt đầu lại, tránh khỏi vật đang lao tới. Đúng lúc này, bàn tay của Lâm Phong đã đập vào đầu của Dương Quân. Thế nhưng, thảm kịch 2 năm về trước của Phá Quân và Vương Tử Hằng không hề xảy ra. Dương Quân vẫn bình yên đứng ngay ở đó, đã một nụ cười quái dị với Lâm Phong, gằn từng chữ. Nếu không phải có người khác muốn mạng của mày, thì giờ tao đã tiến mày lên đường rồi đấy. Tiêu Tư Dương thì đang hốt hoảng tìm kiếm vật thể vừa lao tới phía mình. Một lát sau, ánh mắt của lão nhìn về phía tôi, nhìn chăm chăm vào tội kiếm đang cầm trong tay. Ngay khi cuộc chiến hỗn loạn này vừa bắt đầu, tim tôi bất giác đập nhanh hơn một cách khó hiểu, như thể có thứ gì đó đang níu lấy trái tim của tôi. Sau đó, hai tay của tôi như bị một sợi dây vô hình kéo lên. tự dơ về phía trái, phải trong vô thức. Cảm giác này đã từng xảy ra một lần trước kia. Lần đó kết thúc bằng việc phạt kiếm bay về từ giữa không trung. Quả nhiên, có tiếng gió phảng phất lướt qua sau lưng, rồi hai luồng sáng xẹt đến như tia chớp, bay vào tay tôi. Từ khi tay tôi bắt đầu có cảm giác, hai thanh kiếm tội và phạt đồng thời xuất hiện. Lúc bấy giờ, hai anh Dương và nhóm ba người phe Lâm Phong ở đằng trước đã đánh nhau thành một mớ hỗn loạn. Chẳng ai trong số họ có thì giờ chú ý tới tôi. Điều vẫn còn một người khác nhìn thấy toàn bộ quá trình bay về của hai thanh kiếm ngắn. Cao Lượng đang vịn vai tôi, đứng yên tại chỗ quan sát tình hình biến đổi. Ông ấy cũng nhìn thấy sự thay đổi bất thường trên hai tay tôi. Đợi đến khi hai thanh kiếm đã nằm trong tay, tôi còn chưa kịp có hành động gì tiếp theo, cục trưởng Cao chợt thì thào vào tai: "Lại còn định lấy đà nữa chắc, ra tay đi." Cũng bởi vì ông ấy thúc giục, phạt kiếm mới lao đi trong vội vàng. Bằng không, Tiêu Tư Dương còn lâu mới tránh được dễ dàng như thế. Tiêu Tư Dương nhìn thấy tội kiếm đang nằm trên tay kia của tôi thì ngay lập tức quên mất chuyện. Lão đang phối hợp cùng Lâm Phong để đối phó với Dương Quân. Lão cùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhấc nửa đoạn xương vót nhọn lên, hơi gầy về phía tôi. Tiêu Tư Dương đang đứng cách tôi hơn 10 thước. Với khoảng cách này, trừ phi lão ta đang cầm súng lục hoặc là thứ gì đó như ám khí, bằng không sẽ chẳng thể nào gây hại được gì cho tôi. Thế nhưng trong khoảnh khắc Tiêu Tư Dương gầy tay lên, trong lòng tôi chợt có một dự cảm xấu. Theo bản năng, tôi lùi về phía sau một bước. Mới vừa bước lùi lại, lồng ngực bỗng nhiên đau nhói. Tôi trợ mắt đi một cột máu đỏ phun ra từ vị trí chuyển tới cơn đau. Một cái lỗ máu bất thình lình xuất hiện mà không hề có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, ngay trước ngực của tôi. May là máu chỉ chảy một lúc đã ngừng tụ. Có điều hai lỗ máu này sâu thấu tận xương. Nếu vừa rồi tôi không lùi lại nửa bước, chỉ sợ cái lỗ máu ấy đã đục thủng tim của tôi rồi. Tiêu Tư Dương thấy đòn tấn công trúng đích lại chẳng gây trở ngại gì lớn cho tôi. Không những thế, lỗ máu trên ngực còn đang có dấu hiệu khép dần, thì trong mắt tràn ngập sự hâm mộ. Nhưng lão vẫn mở miệng nói một cách lạnh lùng: "Nếu mày là người bình thường thì vừa rồi ta đã móc được tim mày ra rồi. Nhưng cũng đừng tưởng người như mày không thể chết được. Lần sau tao sẽ chặt thẳng vào cổ của mày, để xem mày có bản lĩnh tái tạo lại đầu nữa không." Tiêu Tư Dương vừa nói xong thì nửa đoạn xương người trong tay lão cũng lại một lần nữa khẽ gầy về phía cổ của tôi. Đã có kinh nghiệm vừa rồi, tôi ngồi ngay lại một bước, đồng thời giơ tội kiếm lên, chém một nhát về phía động tác gầy của Tiêu Tư Dương. Tội kiếm chém xuống thì có cảm giác hơi sượng ở thân kiếm, như là chém trúng thứ gì đó, đồng thời có tia lửa loe lên ngay trước mắt. Khi Tiêu Tư Dương đang muốn ra thêm đòn giết chết tôi lần nữa, trận chiến bên phía Dương Quân và Lâm Phong đã có kết quả. Sau đòn vồ đầu hụt của Lâm Phong, đến lượt Dương Quân chìa tay vồ lấy đầu của Lâm Phong, gạt thật mạnh ra đằng sau. Một tiếng rắc vang lên, đầu của Lâm Phong nghẹo ra sau với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, treo lủng lẳng sau gáy. Dương Quân lại bồi một đạp vào ngực của Lâm Phong, đá gã bay về phía Tiêu Tư Dương. Tiêu Tư Dương nghiêng người né đi, lão còn chưa kịp ổn định lại thế đứng, Dương Quân đã ập đến trước mặt, đâm thẳng một quyền vào đầu của Tiêu Tư Dương. Tiêu Tư Dương không dám coi thường, lại vội vàng lùi tiếp về sau, tránh khỏi một đấm của Dương Quân. Thời điểm Tiêu Tư Dương đang cuống quýt né đòn thì phần lưng của lão cũng lộ ra. Cơ hội này mà không tranh thủ thì quá phí. Tôi cầm tội kiếm nhảy đến sau lưng Tiêu Tư Dương, đẩy bồng sẽ phối hợp với Dương Quân đánh cả phía trước và phía sau luôn, tặng cho Tiêu Tư Dương chút bất ngờ. Hết chuyện. Hết bản dịch. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Khổ thân ớt, vừa hôn mê 2 năm xong tỉnh dậy, chẳng hiểu ra sao, chưa kịp tu luyện gì đã gặp toàn bót. May là được cho đồ tốt. Cái tên béo kia, không ai nhắc đến, mình sẽ suy nghĩ rằng cái tên béo kia ấy, đã là Quảng Nhân. Tên béo kia Quảng Nhân đấy. Tên béo kia chắc chắn là Quảng Nhân. Xong rồi Quảng Nhân sẽ trốn ra ngoài. Mình xin chắc chắn là một điều như thế. Đến phải đến 90% chắc chắn điều đấy. Phần sau sẽ kết thúc màn đánh nhau trong dân điều cục này. Theo các bạn nghĩ thì chúng ta dùng đặt kèo team ớt thắng hay là team Lâm Phong thắng. Team Lâm Phong thì có Tiếu Tứ Dương này, mấy cái thằng dâu xưa kia thì chắc là bị nghiệt quật hết rồi. Chỉ còn Tiếu Tứ Dương, Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa và Quạ 4 người. Còn team của ớt thì có ớt hơi phế tí, nhưng mà có 2 thanh tội và phạt thì cũng khỏe. Rồi Dương Kiêu, Dương Quân và Nghiệt. Một trận đánh gọi là 4-4. Nghiệt thì là pet của Dương Quân đấy. Còn Quạ thì là pet của Hách Chính Nghĩa. Hai cặp đấy là đánh nhau được rồi. Còn Lâm Phong với cả Tiêu Tư Dương với cả Dương Quân và ớt, kèo này hơi không cân nha. Mà chúng ta cùng Tôn Mập thì chỉ muốn đứng ở phía xa thôi, vì Tôn Mập không có năng lực gì, Tôn Mập không đánh nhau được. Nhưng mà chưa biết được kèo này có như thế nào. Dương Kiêu thì bị Quạ nó đì. Bởi vì cái năng lực của Dương Kiêu ấy, chúng ta phải hiểu năng lực của Dương Kiêu là sử dụng hồn phách. Mà cái thằng Quạ thì là phán quan. Phán quan thì chuyên gọi là thu nạp hồn phách rồi. Đâm ra là 2 cái năng lực nó khác nhau. Các bạn như cảm tưởng rằng như kiểu nước khắc hỏa vậy đấy, kiểu đấy. Thủy khắc hỏa kiểu đấy. Thì đâm ra là đánh nhau cái là Dương Kiêu bị Quạ nó đì. Không đánh nhau được. Quạ thì lại sợ 2 thanh kiếm của ớt, đúng rồi. Nhưng mà ớt thì lại chưa có skin gì nhiều. Còn cái ông béo kia đấy, cái ông béo xuất hiện có năng lực giống với cả Hách Chính Nghĩa và Ngô Nhân Địch ấy. Thì cái tên béo đấy, mình xem mình đoán thì chắc là ông Quảng Nhân ông ấy biến thành rồi. Quảng Nhân ông ấy biến thành cái tên béo đấy để gọi là nhân cơ hội chuồn ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn như này dễ trốn được lắm. Hay không? Hay quá hay. Chúng ta lại để phần sau nhé. Đọc cũng hơn 1 tiếng rồi. Hôm nay nhận được mỗi 50.000 thôi. 50.000 của bạn nào đấy ủng hộ qua Vietcombank, ủng hộ bạn đọc Săn Quỷ. Cảm ơn bạn rất nhiều. 50.000 của Vietcombank nha. Mình nhận được 200.000. 200.000 của bạn Nguyễn Thương. Mời anh Thành cốc nước mía. Hi hi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nghỉ tí đã cả nhà. Vừa đọc liên tục rồi. Giọng nó hơi khê rồi. Uống tí nước. Quảng Nhân á. Quảng Nhân thì hiện tại thì bị phế, mất võ công rồi. Nhưng mà ông ấy vẫn muốn thoát ra ngoài. Ông ấy vẫn còn, nghĩa là khi mà bị phế như kiểu chúng ta đừng nghe gì nhỉ, có một cái câu gì ấy, cái câu gì mà mình quên mất rồi, kiểu cái gì mà phế mất võ công nhưng mà vẫn có, không phải đèn cạn dầu ấy, kiểu đó, vẫn bá lắm. Nhưng mà ông ấy nếu mà trốn ra ngoài thì vẫn phải phụ thuộc vào Ngô Nhân Địch, bởi vì cứ 3 năm là ông ấy lại cần thuốc, không để ông ấy chết. Nên ra là nếu mà ông có trốn ra ngoài thì chắc là ông ấy vẫn tìm đến ớt hoặc là tìm đến Ngô Nhân Địch để uống thuốc thôi, chứ còn không thì chết. Thoát ra ngoài nhưng mà để chúng ta cùng xem như nào đã. Nếu thoát ra ngoài thì 3 năm là chết rồi. Không có thuốc của Ngô Nhân Địch là chết toang rồi. Mà đơn thuốc đấy thì chỉ có Ngô Nhân Địch biết thôi. Ngô Nhân Địch đang nói để cho ớt, chắc là sau này thoát ra ngoài thì vẫn phải liên hệ với ớt hoặc là Ngô Nhân Địch. Kiểu gì cũng phải dạy, đúng không? Kiểu gì cũng phải dạy. Một bạn Võ Chí Dũng ủng hộ cho mình 100.000 qua Momo. Ủng hộ Tư Lệnh ăn mì tôm. Ăn mì tôm nóng lắm. 100.000 mình sẽ đi mua thức ăn, mình về nấu cơm mình ăn. Còn mà ăn mì tôm á, ăn mì tôm nó lên mụn á. Nhưng mà khi mà chết đói thì chúng ta, khi mà chúng ta đói ấy, cái ngày xưa mà cái lúc dịch đến ấy, mọi người cứ mua mấy thùng mì về để ăn chống dịch đấy, thì chúng ta sẽ ăn mì tôm. Ngày xưa sinh viên toàn ăn hào hào thôi. Ngày xưa mà không có tiền thì đúng là sáng ăn hào hào, tối ăn hào hào, đêm ăn hào hào, ăn phát chán. Nếu mà ớt sẽ học skin của Quảng Nhân khi mà Quảng Nhân thoát ra ngoài. Quảng Nhân sẽ đổi bằng gọi là tao sẽ dạy cho mày, còn mày sẽ mang thức ăn rồi là chế cả thuốc cho Quảng Nhân nữa. Hầu như cái sự tính toán này đều nằm ở trong tay của Ngô Nhân Địch rồi hay sao á. Ngô Nhân Địch cũng biết đấy, kiểu ấy, Ngô Nhân Địch cũng biết đấy. Nhưng mà Ngô Nhân Địch đang bận đi cứu Hậu Duệ, cứu Thiệu Nhất Nhất, đâm ra là chưa có mặt tại đây. Mất đâu đó 3-4 ngày mới quay lại cơ. Còn cái phần sau đánh nhau sẽ hết nha. Mình được bạn mì bạn ghi ở đây này. Đấy, bạn bạn ấy chỉ ghi ở đây là bạn ấy không có phần tiếp. Chỉ ghi rằng phần sau sẽ kết thúc màn đánh nhau trong Dân Điều Cục này. Đó, theo các bạn nghĩ thì team ớt hay là team Lâm Phong thắng? Đó. Các bạn hãy đặt tí nữa mình lên trên fanpage hoặc là trên YouTube mình sẽ vote kèo. Ai thắng sẽ được một chai dầu xác. Ai nói chuyện vô duyên đấy? Vô duyên thật. Lại đi chào con gái là mập, đúng mà thảm họa. Các bạn biết từ gì kinh nhất đối với con gái không? Đó là từ mập, từ béo. Chúng ta không được dùng từ đấy dành cho con gái nhỉ. Người ta gọi là vô duyên ấy. Dễ tim Lâm Phong win. Xong Ngô Nhân Địch về và bọn nó vẫn phải tưởng phách rồi ăn no đòn. Đấy là một phán đoán. Tôn Mập tính được Dân Điều Cục sẽ loạn thì chắc cũng phải có phương án dự phòng. Đó. Cái khó là không biết Hách Chính Nghĩa có bị Hách Văn Minh đập cho lên bờ xuống ruộng không. Lần này có ai can không? Hách Chính Nghĩa rồi. Hách Chính Nghĩa ngất rồi. Hách Chính Nghĩa với Tiêu Hòa Thượng với cả Cao Lượng là kiểu chỉ còn chút hơi tàn thôi. Không đánh nhau nữa rồi. Không dậy nữa rồi. Thiệu Nhất Nhất cụ Ngô còn quan trọng hơn cả tính mạng. Thế ra là chúng ta, nghĩa là cái lần mà Thiệu Nhất Nhất gặp nạn này, nghĩa là cụ Ngô lúc đấy là đang đến ngày nhá, mà vẫn phải, nghĩa là không quản đến ngày vẫn lao ra để cứu Thiệu Nhất Nhất, chứng tỏ là Thiệu Nhất Nhất rất là quan trọng đối với Ngô Nhân Địch, quan trọng hơn cả tính mạng của Ngô Nhân Địch đấy. Nên mà các bạn phải hiểu đấy, đâm ra là Ngô Nhân Địch dùng mọi cách để cứu Thiệu Nhất Nhất về, đó là một điều tất nhẽ dĩ ngẫu phải xảy ra. Hậu nhân mà, có lẽ bây giờ cụ Ngô cụ ấy không duy trì nòi giống được nữa rồi, đâm ra đâm ra là xin lỗi đã nói xấu cụ Ngô. Tí cụ đánh nhau vào mẹ. Đâm ra là hậu duệ rất quan trọng đối với cụ Ngô. Các bạn phải hiểu thế. Thiệu bị lép mà, Thiệu Nhất Nhất bị lép mà. Đem ra là không yêu ớt, với cả không yêu ớt đâu. Cụ Ngô rất thích yêu ớt á, nhưng mà Thiệu Nhất Nhất bị lép, đem ra là không yêu được. Để quảng cáo ở đâu đẹp anh? Ở quảng cáo á, anh không biết á. Để quảng cáo ở đâu? Có ai muốn đặt banner quảng cáo ở trên video livestream không? Nhưng mà cái banner thì đừng có gọi là thuốc sinh dục gì là được. Tóc thế điếu này. Ok. Kết nối với cả Facebook bị lỗi à? Không thấy ai thả tim nữa này. Ok, Thành nghỉ đây, đi ăn cơm tí đây. Bye bye cả nhà. Phần này rất hay, đánh nhau tư bừng khói lửa, đọc dồn dập từ đầu đến cuối. Hôm nay em nghe like bị văng 2 lần thế à? Chắc là like nó hơi chập chờn tí. Vừa mới cả gì nhỉ? Mình đang định nói gì quên mất rồi. Hai thanh kiếm của ớt trước là của Quảng Nhân. Chắc chắn Quảng Nhân biết hết skin của kiếm, mà còn bị trưởng phòng Ngô oánh mới biết cụ Ngô kinh thế nào, hóng chuyện của cụ Ngô. À, vậy bạn hóng miễn chuyện đúng không? Miễn chuyện sẽ hay đấy. Để mình xem cái sự ra mắt của tác giả nhé. Để xem tác giả ra mắt bộ nào trước, tác giả ra mắt bộ miễn chuyện trước hay là ra mắt bộ hậu chuyện trước, thì mình sẽ tiến hành thực hiện trước bộ đấy, hoặc là mình sẽ làm một cái vote để xem các bạn thích nghe miễn chuyện trước hay là nghe hậu chuyện trước. Vì hậu chuyện thì sẽ là Dân Điều Cục, còn miễn chuyện thì chắc chắn là của trưởng phòng Ngô rồi, của Ngô Nhân Địch rồi. Nên là mình sẽ làm một cái vote để xem các bạn muốn nghe cái gì trước. À đúng rồi, ai đầu bạc thì cũng khó đẻ. Ừ, thế thì ớt khó đẻ không? Khổ thân ớt. Mình nhận được 50.000 của bạn nào đấy ủng hộ qua đâu? Vũ Quý Vinh ủng hộ 50.000, mời anh Thành ly cà phê, cảm ơn bạn rất nhiều. Trưởng phòng số 8 là ai? Trưởng phòng số 8 là trưởng phòng số 8 bí mật. Trưởng phòng số 8 có cờ lê đó. Trưởng phòng số 8 là mới được phong ở trong Dân Điều Cục đó. Bạn nào nói linh tinh là ăn cờ lê vào đầu đó. Chỉ sinh khó thôi, không vô sinh. Chỉ gọi là sinh khó nha, chứ không vô sinh. mình sẽ làm một cái vote nha, để xem chúng ta nghe hậu truyện trước hay là nghe miễn truyện trước để mình tiến hành dịch. Bởi vì cả hậu cả miễn đều rất dài, dài lắm. Hậu cũng phải rơi vào tầm bao nhiêu chương, nó cũng ngang, dài ngang với cả ba cuốn biệt đội săn quỷ đó. Nghĩa là chúng ta nghe ba cuốn rồi ấy, thì nó phải dài ngang ba cuốn. Miễn truyện cũng thế, cũng dài ngang ba cuốn, ba bốn cuốn gì đấy. Hậu truyện à? Hậu truyện thì về dân điều cục, còn miễn truyện là về về Ngô Nhân Địch. Chúng ta sẽ biết rằng Ngô Nhân Địch yêu Mông Kỳ Kỳ như nào. Mông Kỳ Kỳ kiếp trước là vợ của Ngô Nhân Địch mà. Miễn truyện rất hay. Miễn truyện được bên Trung Quốc ấy, họ đánh giá còn cao, hay hơn cả chính truyện. Nghĩa là họ đánh giá cao hơn cả miễn chính truyện đó. Bởi vì hầu như chúng ta đều thích, ngay cả chúng ta đây cũng thích gọi là nhân vật chính bá đạo. Rất nhiều người bạn có hay chửi ớt là phế. Nên là khi mà nói về Ngô Nhân Địch, một nhân vật nữa là bá đạo từ trong trứng đẻ ra, thì chắc là các bạn sẽ thích nghe về Ngô Nhân Địch nhiều hơn là ớt. Thậm ra nó sẽ thu hút được một số người thích mên bá kiểu đấy. À đúng rồi, khi mà phục hết cả hai viên thuốc thì sẽ rất khó để có con nha. Thậm ra là chúng ta phải thông cảm cho cụ Ngô. Cụ Ngô rất yêu quý loài giống. Ngô Nhân Địch về hết game, để game nó tiếp tục thì chúng ta đừng mong Ngô Nhân Địch về, để các nhân vật phụ của chúng ta còn thể hiện. Chứ để Ngô Nhân Địch về là xong, hết phim, kết thúc. Chuyện nó sẽ còn dài, đâu đó chúng ta mới đi được nửa cuốn. Chúng ta phải kết thúc thì chắc là phải đến mấy chục phần nữa để cho các bạn thể hiện đã. Ớt thể hiện đó chứ, Dương Quân Dương Kiêu thể hiện đi. Nguyên cái bộ truyện này nói Dương Quân bá, Dương Kiêu bá mà cũng đã thể hiện mấy đâu. Đấy, phải cho đất cho mọi người thể hiện chứ, để cho ớt còn bộc phát, gọi là hạt giống ở trong cơ thể. Sử dụng quen hai thanh tội và phạt, hiện tại chỉ biết múa may quay cuồng và phi thôi chứ đâu có biết làm gì đâu. Chỉ cần cụ Ngô về thì hết phim. Mông Kỳ Kỳ là vợ của Ngô Miễn từ kiếp nào nhỉ? Chắc là từ... chắc lâu á. Từ kiếp trước nữa. Mấy kiếp á. Chẳng biết được. Mình không biết. Mình cũng chưa tìm hiểu xem một kiếp người ta sẽ sống bao nhiêu năm. Và sau bao nhiêu năm thì người ta sẽ đầu thai. Mình cũng chưa tưởng tượng được. Đâu đó ví dụ như con người ta sinh ra, sống tầm 60-70 tuổi là chết. Chết thì sau đó rơi vào... lục đạo luân hồi. Một số hồn phách thì ở lại dân gian và hóa thành quỷ. Một số hồn phách thì không hóa thành quỷ, không hóa thành oan hồn. Nếu mà người ta nhắm mắt xuôi tay thì người ta sẽ đi đầu thai. Mà đi đầu thai, cái thời gian đầu thai mất bao nhiêu năm thì mình cũng không biết. Nói chung là cũng rơi vào tầm mấy chục năm để được đầu thai. Như vợ của Dương Kiêu đó, như vợ của Dương Kiêu là được cưỡng ép đầu thai nha. Vợ Dương Kiêu là cưỡng ép đầu thai thành người, bởi vì gọi là ông Ngô Nhân Địch với cả ông Dương Kiêu là chơi kiểu lách luật đấy, không đi qua, đâm ra là có phán quan đến để đòi lại hồn phách, nhưng mà Ngô Nhân Địch đã ra tay và Dương Kiêu đã ra tay đánh đuổi được phán quan, và đây gọi là đầu thai chui. Dương Quân là thiên hộ cầm y vệ, đánh nhau thì kinh lắm, Dương Kiêu không ăn thua. Ui, Dương Kiêu mà không ăn thua. Dương Kiêu là chủ của chùm của quỷ đạo giáo mà không ăn thua. Dương Kiêu quá bá luôn. Chỉ là đang bị khắc chế thôi nhỉ. Đang bị quạ là khắc chế thôi, chứ còn Dương Kiêu mà tung hết lực là cũng kinh khủng đấy. Sao cùng là một quỷ mà chuyện ghi là quỷ có nước mắt, còn chuyện ghi là quỷ không có nước mắt nhỉ? Cái đấy thì tùy từng chuyện. Chúng ta không thể mang cái thế giới của chuyện này áp dụng sang thế giới của chuyện khác được. Mỗi tác giả họ sẽ xây dựng cái thế giới riêng của họ trong cái bộ truyện của họ. Ví dụ như mình không thể mang săn quỷ ghép vào Mao Sơn được. Hoặc là đơn giản trong cùng một thế giới Mao Sơn nhé, các bạn cũng không thể mang cái thế giới của bộ Mao Sơn này mà áp dụng vào thế giới của bộ Mao Sơn khác được. Nó hoàn toàn khác nhau. Trừ khi cùng một tác giả và họ cố tình xây dựng cái thế giới đấy vào với nhau, có liên quan đến nhau, thì chúng ta sẽ có thể gắn kết nó được. Chứ còn nếu mà tác giả khác nhau thì hoàn toàn không liên quan. Ví dụ như là Marvel và DC đấy. Đấy, Marvel thì có thể anh hùng của Marvel. Còn DC Superman thì có anh hùng của Superman. Không liên quan gì đến nhau, mà đừng có mà áp dụng lên nhau. Thì có người bảo quỷ khóc, có người thì bảo quỷ không khóc ra nước mắt, đó kiểu đấy. Có người thì cho quỷ xuyên được qua tường, nhưng mà trong săn ma thì quỷ vẫn đi thang máy, không xuyên được tường. Muốn quỷ xuyên được tường thì phải tốn rất nhiều năng lượng thì mới xuyên được tường, đó, kiểu đó. Thì mỗi một tác giả họ sẽ xây dựng khác nhau, chúng ta cũng phải dựa vào cái câu chuyện của tác giả gây dựng để chúng ta dựa vào đấy chúng ta nghe. Chúng ta đừng mang cái quan niệm của bản thân để chúng ta áp dụng vào từng cái câu chuyện một được. Kiểu đó. Ớt yếu bởi vì tác giả xây dựng ngay từ đầu mà. Tác giả muốn ớt yếu. Nhưng mà chúng ta không phải là tác giả, không phải là ớt, không phải là một thần đồng khỏe mạnh từ A đến Z, mà ớt là một người yếu. Chúng ta cũng biết là chỉ biết bắn súng thôi đó. Vào cái bên lính, nhưng mà chỉ kiểu bởi vì có năng lực bắn súng nên là được giữ lại chứ trong quân đoàn, chứ không là bị đuổi về lâu rồi. Qua mấy cái từ kỳ sát hạch toàn bị nợ đi, toàn bị kiểu nợ môn đi, không qua được đây. Ớt yếu mà. Ớt may mắn. Ờ thì ớt may mắn. Hương ca hỏi câu gì? À. À không, nếu mà ớt và bá thì sẽ là một câu chuyện khác rồi. Ớt và bá thì nó sẽ không phải là biệt đội săn quỷ, mà nó sẽ thành một câu chuyện khác. Thì chúng ta vẫn nghe rất là nhiều chuyện bên bá mà. Một số mỹ chuyện thì ví dụ như là bên từ bé đã có một năng lực gọi là nhìn thấy cõi âm. Rồi được một ông thầy bảo là hãy đi theo tôi để tôi truyền dạy cho nó. Đến năm 18 tuổi bắt đầu xuất đạo và đi hành hiệp giang hồ, diệt ma trừ quỷ đó. Còn bên ớt này thì bé cũng có một năng lực như thế, nhưng mà lại phải tắm máu chó để cho đỡ bị nhìn thấy ma quỷ. Mà cái tắm máu chó đấy thì là một phương pháp hoàn toàn sai. Sau đấy đi yếu ớt, hơi bị yếu, rồi đi làm lính. Làm lính thì may có bắn súng giỏi, đâm ra là mới tham gia được quân ngũ. Rồi khi mà đi làm nhiệm vụ ăn hành thì cô nhân địch cứu. Sau đấy Ngô Nhân Địch thì nhìn thấy năng lực của thằng này, và nhìn thấy cái bản chất của ớt là giống với cả Ngô Nhân Địch, đâm ra là kéo về team cùng với cả Tôn Mập. cho vào làm dân điều cục, sau đấy thì ngấm ngầm gọi là nuôi, đào tạo ớt, cho ớt đi gặp toàn bót ấy. Khổ thân, bởi vì cái ông Tôn Mập ấy, cái ông ấy lại gọi là có tiếng gọi là tướng thiên sát cô tinh, nghĩa là cứ ai ở gần ông ấy là chết. Các bạn cứ cảm tưởng ai ở gần ông ấy là chết đó. À, kể cả bót nha, bót của Tôn Mập cũng ăn hành. Các bạn cảm tưởng Cao Lượng đấy, lên bờ xuống ruộng luôn, sắp chết đến nơi đấy, không biết có chết hay không cơ. Mà đi đến đâu là gặp toàn bót khủng. Từ lần ông ớt gặp ông Tôn Mập là đầu tiên là gặp chú của Dương Kiêu. Thằng đấy cũng khỏe, may là có Ngô Nhân Địch. Sau đấy đi đến đâu gặp bót đến đấy. Đến đi ăn cưới nha, đến đi ăn cưới còn gặp Trương Nhiên Thiên. Đi về quê xem hát tuồng thì gặp Tiếu Tam Đạt đó. Đi ăn cưới thì gặp Trương Nhiên Thiên, cái con bán nghiệt đấy, khỏe vãi cả đái đâu. Sao chổi, Tôn Mập là sao chổi. Nhưng mà may ớt chúng ta là có gọi là may mắn, đâm ra là hai ông ấy đi với nhau, đâm ra là hỗ trợ với nhau, tương trợ với nhau. Đâm ra Tôn Mập không chơi được với ai nhiều. Khi mà có ớt rất là thật thà và cũng hết lòng vì bạn, nên là Tôn Mập rất quý. À, hai thành một bạn tri kỷ với nhau đó. Ngô Cà Khịa xuất hiện, nhưng mà gọi là Ngô Cà Khịa fake, quá buồn, hơi buồn. Mình cứ tưởng Ngô Nhân Địch về thật, mình đang mừng, mình cũng đang ăn mừng, nhưng mà thôi, hai anh Dương về là cũng lật kèo được một chút rồi, còn hơn là bị ớt bị ăn hành. Bởi vì chắc chắn khi mà có được Thiên Lý Đồ thì Dương thằng kia nó sẽ giết hết, Thẩm Lâu Phong nó sẽ giết hết, chắc chắn nó sẽ không bỏ lại một ai đâu. Nó nói là nó tha, nhưng mà có Thiên Lý Đồ nó sẽ giết hết đấy. May là hai anh Dương về kịp để hỗ trợ cho ớt, không là cũng toang đấy. À, ớt chỉ là một người bình thường, được Ngô Nhân Địch giúp đỡ nên mới có ngày hôm nay. Đúng rồi, Ngô Nhân Địch giúp đỡ ớt nhiều, thấy ớt có năng lực giống mình, có bản chất giống mình, nên là nâng đỡ. Hiện tại ớt thì là vừa được cho hạt giống này, vừa là người bất tử này, nó vừa có hai thanh tội với cả phạt này, quá bá đạo luôn. Bây giờ chỉ cần Quảng Nhân mà truyền dạy võ công cho ớt thôi là ớt có khi ngang Ngô Nhân Địch đấy, không phải đùa đâu. À, nhờ chú Ba gửi gắm. Không phải nhờ chú Ba đâu, chú Ba chỉ là một phần thôi. Một phần là ông Ngô Nhân Địch này, ông ấy hầu như là ông ấy không có đệ. Mấy nghìn năm rồi, hình như là trước cũng nhận kiểu Dương Kiêu hay là ai làm đệ đó, đem ra mới cho thuốc bất tử ấy. Nhưng mà cũng bị hành, cũng bị phản thầy. Mấy cả ông ấy nói bằng tôi không dạy ai, bởi vì tôi sợ dạy tôi bóp chết đệ tử lắm. Dọa ớt rồi. Mà ớt mà học của Ngô Nhân Địch thì Ngô Nhân Địch sợ dạy kiểu bức ức chế quá, đấm chết đệ tử, nên là không muốn dạy. Mình nhận được 150.000 của bạn Nguyễn Hữu Thạch. À, giống tên mình ghê. Chuyện hay quá. Cảm ơn Nguyễn Hữu Thạch rất nhiều. Mình là Nguyễn Hữu Thành, bạn ấy là Nguyễn Hữu Thạch. Gần giống nhau, anh em cùng họ. Họ này phải bắn đại bác không tới. Ok, mình nghỉ đây, đi ăn tí rồi đi ngủ. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai. Mao Sơn còn 2 phần nữa sẽ hết. Sao hết quyển 1 đến nơi rồi. Sau khi nghe hết quyển 1 thì mình xem ý kiến của các bạn thế nào. Nếu các bạn muốn nghe tiếp thì mình đọc tiếp. Chúng ta sẽ chờ một thời gian để cho nhóm dịch dịch. Trong thời gian đấy thì mình sẽ đọc một bộ mới. Hoặc là hoàn thành bộ Săn Ma. Chắc là trong thời gian đấy thì sẽ hoàn thành bộ Săn Ma. Hoặc là đọc một bộ mới. Mình cũng tìm được một số bộ cũng khá là hay. Có gì sẽ đọc cho cả nhà nghe. Nói chung là chuyện bây giờ thì toàn bộ hay thôi. Cả nhà cũng không phải sợ. Nghe là cuốn. Ok, bye bye cả nhà. Chắc phải đi mua ghế mới. Ghế này, cái lúc mình like mình hay cọ cựa cọ ấy, nó cứ kêu cọt kẹt đó. Nó cứ kêu cọt kẹt đó. Nhưng mà chắc là sắp tới sẽ thử đi mua cái ghế mới xem. Săn Ma, Săn Ma thì mình sẽ hoàn thành mà. Nhưng mà Săn Ma thì chỉ có đến quyển 6 thôi. Quyển 7 thì Jessica vẫn đang dịch. Mà Jessica bên Singapore thì đang phải bị dịch nha. Đâm ra đang phải chăm hai con. Đâm ra cũng khá là bận và chưa có thời gian để dịch gì nhiều. Nên chúng ta cứ để từ từ. Nên chúng ta sẽ đọc hết quyển 6 và chờ dịch quyển 7. Chúng ta cứ để từ từ. Bởi vì Jessica còn đang dịch cả bộ Hỏa Thần gì nữa đó. Hỏa Thần rất hay đó. Chờ Jessica dịch. Chắc phải đến một năm nữa mới hết. Các bạn nói tiếng Tàu mình không hiểu. Đây là tên Hỏa Dược Phi Phi à? Viết bằng tiếng Tàu đấy hả? Hai từ Phi Phi giống nhau kìa. Dương Kiêu. Có một số bạn bây giờ mới nghe đến đoạn đánh nhau. Chắc mấy bạn nghe sau á. Bây giờ mới nghe đến đoạn đánh nhau. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chương trình đọc truyện xin được kết thúc tại đây. Nghỉ đây. Bye bye cả nhà nhé. Mất giọng luôn. Mệt quá. Chúc cả nhà ngủ ngon.